Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đầu bếp cũng dám đến Xuân Hương lâu nháo sự. Lưu Di, Xuân Hương lâu lầu 1, đang ngồi trên ghế xoa nắn lấy bắp đùi Lưu Di chợt nghe tựa hồ có người đang gọi nàng. Ý thức ngẩng đầu, chính là nhìn thấy nơi xa Xuân Hoa mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười tiểu chạy tới thế nào. Tại sao không đi phục thị công tử? Chạy tới làm cái gì? Lưu Di mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng phế nhiều như vậy miệng lưỡi mới đưa mộng bức công tử cho kéo vào được. Cái này xem xét cũng là dê béo tiểu ca cũng không thể lãnh đạm nha, không phải Lưu Di. Người công tử này có chút kỳ quái, Xuân Hoa trên gương mặt thật là có chút cổ quái. Muốn cười lại cười không nổi, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa nam nhân. Đi tới nơi này oanh oanh yến yến xuân trong lầu, lại là vì dùng bữa, mà không phải vì ân, khoái hoạt mà lại hắn dùng bữa đi, ăn xong đồ ăn liền có thể tiếp tục khoái hoạt, thế nhưng là cái này nha một bên dùng bữa nhưng lại một bên lại nhảy không ngừng. Lưu Di nghe Xuân Hoa miêu tả, thần sắc trên mặt cũng là có chút đặc sắc, lúc trước nàng cũng là nghe Bộ Phương hỏi Xuân Hương lâu trong có hay không ăn. Nàng còn tưởng rằng Bộ Phương là mịt mờ đang hỏi đâu. Nguyên lai là nàng hội sai ý, cái này nha thật sự là đến ăn cái gì a. Thế là, Lưu Di chính là mang theo Xuân Hoa vội vàng hướng phía căn phòng kia đi đến. Còn chưa tới gian phòng, chính là nghe được trong phòng truyền đến vậy ngay cả tục không ngừng đả kích âm thanh, đây là túy. Hương cá vẫn là giấm cá a? Thả nhiều như vậy giấm là muốn chua chết người a. Mà lại con cá này thịt làm sao cứng như vậy? Hỏa hầu nắm giữ theo vừa chủ người một dạng, đây là liên hoa canh. Đây là cháo gạo a. Như thế nhiều, một điểm mùi thơm cũng không có. Người cho rằng bảy cái liên hoa tạo hình cũng là liên hoa canh. Cái này đốt hoa vịt, lông đều không xử lý sạch sẽ. Ngươi là ăn vịt đâu? Vẫn là ăn lông đâu? Bộ Phương cau mày. Mỗi nếm một món ăn chính là lạnh lùng đậu đen rau muống. Trên mặt còn tràn đầy căm ghét, mà lại đối với những này món ăn các loại ghét bỏ. Dạng như vậy để chung quanh bọn thị nữ đều là có chút hoảng hốt. Những này đồ ăn thật sự là rác rưởi a. Bọn họ Xuân Hương lâu đầu bếp tuy nhiên không kịp Nam Thành chánh thức đại tử lâu đầu bếp. Thế nhưng là chủ nghệ cũng không phải chỉ là hư danh. Mỗi một đạo đồ ăn vị đạo đều rất không tệ. Thế nhưng là đến người trẻ tuổi trước mắt này trong miệng, làm sao tựa như rác rưởi. Lưu Di vừa vào cửa chính là nhìn thấy không ngừng quở trách Bộ Phương. Trên mặt nhất thời có chút xấu hổ. Thu Nguyệt đứng ở một bên ủy khuất không được, ai nha. Công tử, cái này là thế nào? Chẳng lẽ là Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt không có phục thị tốt ngài a? Lưu Di ý cười đầy mặt. Ngồi tại Bộ Phương bên cạnh thân, cười nói tự nhiên nói ra. Bộ Phương không có trả lời nàng vấn đề, mà chính là kẹp lên một khối xương sườn, miệng nhấm nuốt một phen, liền đem này xương sườn phóng tới trong chén. Cái này xương sườn tiên tạc hỏa hầu hoàn toàn không đúng, các ngươi đầu bếp này là vừa vặn học hội chủ a. Hỏa hầu đối với một món ăn phẩm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thế nhưng là hắn cơ hồ mỗi một đạo đồ ăn hỏa hầu đều là nắm giữ tạm được. Lưu Di vội ho một tiếng. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tiểu tử này nếu không phải nhìn ngươi tựa hồ giống như là một người có tiền, Lưu Di ta đã sớm trở mặt với ngươi. Công tử, chúng ta Xuân Hương lâu cũng không phải tửu lâu. Ngươi yêu cầu này cũng quá nghiêm ngặt a. Lưu Di trên mặt ý cười cũng là dần dần biến mất. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, bĩu môi, gật gật đầu. Bộ Phương đũa vươn hướng sau cùng một món ăn. Đó là một bàn bánh bao, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Hương khí cũng không tệ, món ăn này tên là làm sinh pha bao. Sẽ có nếp may một mặt đè ép, để vào xối qua trong chảo dầu pha chí kim vàng. Da xốp giòn thịt mềm, hương nồng vô cùng, cắn một cái sinh pha bao. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Đạo này sinh pha bao vị đạo rất không tệ. So với hắn món ăn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là thiếu hụt cũng đúng là quá nhiều, tuyển dụng mì vắt quá cứng. pha ra mặt trở nên cứng rắn tê răng. Mùi thơm không đủ nồng. Bên trong dầu nước căn bản không có hoàn toàn thôi hóa. Pha bánh bao hỏa hầu cũng không có nắm giữ tốt, công tử. Lưu Di nhìn lấy lại phải bắt đầu thao thao bất tuyệt Bộ Phương. Sắc mặt sững sờ, trực tiếp cắt ngang Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, buông tay trong đũa, nói, mặc kệ là ở nơi nào, đã các ngươi chỗ này cung cấp món ăn, đó chính là muốn đối món ăn phụ trách, bởi vì món ăn đồng dạng cũng là có thể lưu lại khách hàng một trong thủ đoạn. Đã làm đầu bếp, liền muốn coi trọng mỗi một đạo món ăn, nghiêm ngặt đó là muốn tốt cho các ngươi. Lưu Di nghe Bộ Phương lời nói, trên mặt lãnh ý càng sâu. Món ăn lấy ra cũng là ăn, có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt. Đến Xuân Lâu ăn cơm không phải liền là vì nhét đầy cái bao tử có sức lực, để sau làm một số tất cả mọi người hiểu được sự tình a. Làm sao đến Bộ Phương liền thêm ra nhiều môn như vậy môn đạo nói. Tiểu tử này là cố tình tới quấy rối đi. Vẫn là nói trước mắt tiểu tử này cũng là một vị chuyên nghiệp đầu bếp. Công tử, ta Xuân Hương Lâu tại Nam Thành mặc dù là một phong nguyệt tràng sở, nhưng cũng không phải mặc cho người ức hiếp chi địa. Nô gia nhìn công tử dáng vẻ đường đường, vốn cho rằng có thể là một số phong độ nhẹ nhàng quý gia công tử. Xem ra lần này là Lưu Di ta nhìn lầm, đối món ăn như thế xoắn suýt, đối mỹ thực như thế bắt bẻ, còn có thể nói đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ các là một tên đầu bếp? Lưu Di càng nói càng không khách khí, đến sau cùng xưng hô đều là trực tiếp từ công tử biến thành các. Đây là muốn hoàn toàn vạch mặt tiết tấu a, bất quá Lưu Di cũng xác thực không sợ vạch mặt. Các nàng Xuân Hương Lâu tại Nam Thành thế lực cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Tới chỗ này kẻ nháo sự, đều trên cơ bản không có cái gì tốt trận, không sai. Ta chính là một vị đầu bếp, Bộ Phương nghiêm túc gật gật đầu phốc phốc. Tại Lưu Di sau lưng Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt nhất thời che miệng xùy cười rộ lên. Đầu bếp, tên trước mắt này thế mà thật là một cái đầu bếp. Các nàng lúc trước còn tưởng rằng tiểu tử này là người có tiền công tử ca. Còn đắc chí đứng lên, không nghĩ tới đối phương chỉ là cái nghèo hèn đầu bếp. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt muốn này trước mắt cái mới nhìn qua này có chút tuấn giật thanh niên vào. Ngày thường bên trong khả năng theo bếp sau những đầu bếp đó một dạng mặc một bộ che kín mỡ đông, màu trắng áo choàng, trên cổ bọc một đầu bụi nước đọng dày đặc khăn mặt. Đầu bóng đầy mặt, mồ hôi chảy không ngừng, nhất thời hai người đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lưu Di nghe xong, mắt phượng đều là chừng một cái, trên khuôn mặt còn sót lại một điểm nụ cười cũng đều là biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng nhìn lấy Bộ Phương đầu bếp, tên trước mắt này thế mà thật chỉ là cái đầu bếp. Một cái đầu bếp có thể có cái gì tiền? Ba, Lưu Di càng nghĩ càng giận, thủ trưởng hung hăng đập trên bàn. Cái bàn kia mang thức ăn lên phẩm đều là mãnh liệt phát ra rầm rầm tiếng va chạm. Gian phòng bên trong bọn thị nữ đều là sợ hãi rụt rè nhìn lấy Lưu Di. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt cũng là trái tim băng giá lui lại một bước. Các nàng biết, Lưu Di tức giận Lưu Di có thể là phi thường đáng sợ. Hai nữ cười trên nỗi đau của người khác nhìn Bộ Phương liếc một chút, bất quá nhìn thấy Bộ Phương này bình tĩnh bộ dáng, hai người thần sắc trên mặt nhất thời có chút cổ quái. Bộ Phương kinh ngạc nhìn một chút trước mắt cái này mãnh liệt vỗ bàn nữ nhân liếc một chút, nàng có ý tứ gì? Đầu bếp làm sao? Nàng dựa vào cái gì xem thường đầu bếp? Chỉ là một cái nghèo hèn đầu bếp thế mà cũng dám đến ta Xuân Hương Lâu trang đầu to. Xem ra hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi lại còn coi ta Xuân Hương Lâu dễ. Nói chuyện đúng không? Lưu Di đứng lên, trước ngực cao ngất không ngừng chập trùng. Lạnh giọng mà đường Bộ Phương nhăn nhất mi đầu. Sắc mặt cũng là lạnh lẽo đến. Nữ nhân này thật không thể nói đạo lý. Không phải nàng mạnh kéo chính mình tiến đến a? Làm sao lại thành chính mình chạy tới nơi này trang đầu to? Xuân Hoa, đi gọi hộ vệ tới. Hôm nay nhất định phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn nhìn xem. Đáng tiếc lãng phí một bàn này đắt đỏ thức ăn ngon, Lưu Di nói. Xuân Hoa tranh thủ thời gian gật đầu. Nàng cảm giác Lưu Di giờ phút này đang nổi nóng. vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt, đầu bếp. Hừ, nghèo hèn đầu bếp. Lưu Di nhìn chằm chằm Bộ Phương, không được lắc đầu cười lạnh. Nàng thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, thực nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Đầu bếp muốn nói không có tiền cũng là không nhất định. Nhưng là nàng dù sao ngay từ đầu cho rằng Bộ Phương là một vị quý công tử. Dù sao khí chất kia cùng xinh đẹp bộ dáng ở nơi đó bày biện, thế nhưng là vừa phát hiện hắn thế mà chỉ là cái đầu bếp, cùng trong nội tâm lý mong muốn chênh lệch quá lớn. Chính là hội không khỏi thẹn quá hóa giận, đầu bếp cùng quý công tử so ra, quả thực là gà rừng cùng phượng hoàng khác biệt. Địa cùng trên trời chênh lệch. Xuân Hoa rất nhanh liền trở về. Ở sau lưng nàng, một đám phơi bày bắp thịt, ăn mặc áo khoác ngoài bọn đại hán chen chúc mà vào. Bọn này trên mặt đại hán đều là dữ tợn dày đặc, hung lệ. Bốn phía bọn họ vừa tiến đến, chính là dọa đến trong phòng bọn thị nữ sợ hãi lui ra phía sau. Ôi, Lưu Di, thế nào a? Lại có cái nào không đáng chú ý người nháo sự a? Nhà a, lần này nháo sự vẫn là cái mặt trắng nhỏ a. Dẫn đầu đại hán sắc mị mị nhìn lấy Lưu Di, cười rạng rỡ nói ra: Trần hộ vệ, tiểu tử này không có tiền học người mạo xưng đầu to. Chỉ là cái nghèo hèn đầu bếp lại dám đến mình Xuân Hương lâu giả danh lừa bịp, còn ghét bỏ chúng ta Xuân Hương lâu đồ ăn. Người nhìn lấy xử lý đi. Lưu Di sắc mặt hòa hoãn một số, chỉ Bộ Phương, lạnh lùng nói: Nhà a, tiểu tử, người lá gan không nhỏ a, lại dám đến ta Xuân Hương lâu nháo sự, chán sống lệch ra đúng không? Trần hộ vệ đôi mắt nhất thời chừng một cái, nắm tay trong thiêu hỏa côn, một chân chính là dẫm tại Bộ Phương bên cạnh thân trên ghế. Liếc mắt nhìn Bộ Phương, phía sau hắn bọn hộ vệ cũng là nhìn chăm chăm, trêu tức nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Đến Xuân Hương lâu nháo sự muốn chết a. Rầm rầm, ấm trà hơi khẽ nâng lên, nóng hôi hổi nước trà từ đó hồ khẩu chảy xuôi mà ra, đổ vào trong chén. Bộ Phương nắm vuốt chén trà, lạnh nhạt hớp một cái, chép miệng đi đầy miệng. Cái này Xuân Hương lâu trong miễn cưỡng có thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng cũng là trước mắt nước trà này. Uống trà, Bộ Phương là không nhanh không chậm nhìn về phía chung quanh một đám người. Nhìn lấy này nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm Trần hộ vệ cùng này căm ghét vô cùng Lưu Di, khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái. Cầu vốt 9 đến 10, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.